Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ủa ra ngoài kìa. Thẩm Kiều từ trong thang máy đi ra, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt quan sát của người xung quanh. Mục tiêu của cô rất rõ ràng, chính là phòng làm việc của Trình Dịch Dương. Dầm, một tiếng đẩy cửa phát ra, cánh cửa đập vào tường thành một tiếng vang lớn. Phương Nhĩ Chính cợt nhào huýt sáo. Chị dâu, quần áo chi mặc quả không thể. Mỹ nhân chính là mỹ nhân nha, dù có mặc bộ đồ ngủ cũng khiến cho người ta kinh ngạc. Toàn bộ các anh, đi ra ngoài cho tôi. Ngón tay Thẩm Kiều chỉ ra ngoài, khí thế mười phần. Tôi có chuyện muốn nói với anh ấy. Tiếp tục chỉ vào Trình Dịch Dương, cường điệu nói. Anh ở lại. 6-7 người đàn ông cao lớn uy mãnh trong phòng đều ngoan ngoãn buông văn kiện trong tay, không dị nghị đi ra ngoài. Chỉ có Phương Nhĩ Chính vẫn nguyên một chỗ, không sợ sống chết, mạnh mẽ đôi co với cô. Chị dâu, ăn mặc như vậy ở cùng A Dương không tốt đâu, có cần tôi canh trên ngoài cửa không? Phương Nhĩ Chính, tôi nghĩ Ninh Hinh nên nghe được công tích vĩ đại của anh đúng không? Thẩm Kiều hách mày, nhìn về phía tên đàn ông không biết sống chết kia, thành công khiến nụ cười hắn ảm đạm không ít. Thật không thể tin được. Hai tháng này, mặc dù cô và Trình Dịch Dương không gặp nhau, nhưng lại trở thành bạn tốt với Ninh Hinh. Ít nhất cũng biết được, cô ấy và Phương Nhĩ Chính đang dây dưa tình cảm. Tóm lại là cũng nắm được điểm yếu của hắn. Ok ok, tôi đi. Phương Nhĩ Chính giơ tay đầu hàng, đứng dậy đi ra ngoài. Rất tốt, thuận lợi dọn dẹp xong. Dầm, một tiếng đóng cửa lại. Xoay người đối mặt với người đàn ông từ đầu tới đuôi cũng không mở miệng. Mặt hắn lạnh lùng, cúi đầu xem văn kiện, tựa hồ không hề phát giác những chuyện xảy ra. Nhưng mà cô lại phát hiện, ngón tay hắn đang bóp chặt văn kiện. Người đàn ông này khiến lòng cô rối tinh, rối mù. Cất bước đi tới bên cạnh hắn, đưa tay muốn lấy văn kiện ra khỏi hắn. Nhưng hắn lại không chịu buông tay, cau mày chừng cô. Cô cười ngọt ngào, mặt lấy lòng. Chồng à, cố ý sử dụng giọng nói khiến hắn không thể kháng cự nhất. Nhưng hắn vẫn nghiêm túc lạnh lùng, không chịu buông tay. Được rồi, cô có thể đi đường vòng. Thẩm Kiều buông tờ giấy ra, vòng qua cái bàn, ngồi lên đùi hắn, ôm cổ hắn. Chồng! Tên đàn ông cứng nhắc này, cô vùi gương mặt vào trong ngực của hắn, ngửi hương vị quen thuộc của hắn, khiến cô chợt thấy hạnh phúc. Thật ra hôm đó, em không phải tức giận vì Khờ Linh đâu. Cảm thấy thân thể của hắn trở nên cứng ngắc, khi nghe tên của Khờ Linh, khóe miệng cô mỉm cười. Em tức giận vì bắt gặp anh với cô gái khác đứng chung một chỗ. Bắp thịt hơi buông lỏng. Danh mạch, nhẹ nhàng, vui vẻ như Trình Dịch Dương chỉ là của một mình Thẩm Kiều. Nhưng anh đối xử với cô gái khác cũng như khuôn mặt như vậy khiến em thật sự ghen đấy. Nói rõ suy nghĩ trong lòng cho hắn nghe. Càng tức giận, càng quan tâm, em ngược lại càng không hỏi được. Anh thật hiểu em, sao lại không rõ tính tình của em chứ? Nếu như không phải là em quan tâm tới mức tận cùng, em làm sao có thể bỏ qua anh với tình huống cứ như vậy? Anh nên suy nghĩ một chút đi, ban đầu em đối phó với Khờ Linh như thế nào? Khờ Linh đã bị cô đánh cho bị thương, sợ tới mức trực tiếp bay trở về Mỹ. Nhưng cô lại không động tới một ngón tay hắn. Có lẽ nói không ai tin, nữ vương như Thẩm Kiều phát hiện chồng là hiểu lầm chồng mình phản bội, mà không động thủ, nói dài chắc chắn sẽ thành đề tài buồn chuyện mất. Anh biết em từ nhỏ đã ra nước ngoài rồi, muốn tự lập được thì phải kiên cường. Dù có thống khổ như thế nào thì cũng không thể kêu ai được, chịu đựng một mình. Dần đà thì tình cảm sẽ bị che giấu hết. Cô ngẩng đầu lên, nhìn đôi mắt đen thân thương, phần lạnh lùng trong đó đã mất đi ít nhiều, nhiều đủ để cho cô động lòng. Tin em không? Nếu như so sánh việc che giấu tình cảm thì em thua anh đó. Nói tới phúc hắc, cô không sánh bằng hắn. Tới hôm nay, cô mới hoàn toàn hiểu tâm cơ người đàn ông này xấu tới bao nhiêu, nhưng mà tình cảm khiến người ta thật đau lòng. Em càng quan tâm, lại càng không dám để anh phát hiện. Nhất là khi em lầm tưởng anh và nữ sinh khác chơi trò mập mờ, thì lại càng không muốn cho anh có cơ hội làm tổn thương em. Khi đó thì em chỉ còn một cách an toàn duy nhất, đó là trốn tránh. Là muốn cho anh biết Khờ Linh không còn quan trọng với em sao? Hắn rốt cuộc cũng mở miệng, thanh âm trầm thấp, thật dễ nghe. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net